Tiên Linh Đồ Phổ, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 18484, gặp lại. Các sách, con mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều muốn tiếp tục sống, trừ giết ra một đường máu, không còn cách nào khác. Từ Duyên Tu chỗ này cầm tới giải dược thanh kiếm lên bám vào độc khí thanh trừ hết, Linh Ngọc Linh Cơ khẽ động toát ra cái suy nghĩ tu sĩ cũng hữu dụng độc thủ đoạn, có hay không có thể tu luyện ra độc thuộc tính kiếm khí. Đây 20 năm qua, ngũ hành vạn kiếm quyết trong thực chiến tăng lên 10 phần nhanh chóng, chẳng những tự thân thủy, hỏa, băng ba cái dung hội quán thông, phong, lôi hai hệ cũng tu luyện ra hình thức ban đầu. Hiện tại Linh Ngọc có thể tự nhiên khống chế cái này 5 loại thuộc tính kim, mộc thổ tam hệ thì từ tìm kiếm. Nhìn lấy Duyên Tu thuần thục cầm dao găm phân giải yêu thú thi thể, cắt lấy bạc rắn mối túi độc, Linh Ngọc nói. Vật này cho ta đi. Duyên Tu cúi đầu nhìn xem túi độc, cái này ngươi có làm được cái gì? Ngươi quản ta cái gì dùng, dù sao ta muốn. Tốt a, Duyên Tu cố ý không làm đảm nhiệm xử lý ra sao, trực tiếp đem túi độc ném qua đến. Linh Ngọc co lại cuốn một cái, dùng vừa mới bắc xuống bạc rắn mối ra đem túi độc gói kỹ, đánh cái kết bỏ vào túi càn khôn. Mặc dù thực lực tăng trưởng nhanh chóng, nhưng trên chiến trường vật tư thực sự khuyết thiếu. Thoạt đầu mấy năm, hai người bọn họ có phong phú thân gia, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, liền dùng, nếu không phải như thế cũng không thể nhanh như vậy tấn giai trung kỳ. Nhưng theo thời gian một năm qua đi, túi càn khôn càng ngày càng không, có thể tìm tới tài nguyên cũng càng ngày càng ít. Trước kia những cái kia tiểu môn phái sơn môn trụ sở không cần phải nói, sớm đã bị người lục soát sạch sẽ, hơi lớn một chút thành trì, sắp đặt tu tiên phường thị cũng đều bị người sờ vuốt xong, hiện tại trừ một số hoang dại thuốc mỏ, đại khái chỉ có khắp nơi trên đất yêu tu. Bây giờ hai người trừ một số áp đáy hòm bảo bối, chỉ có một đống yêu tu vật liệu. Bọn hắn sầu a, dự tính 20 năm đến hậu kỳ, cái này theo tài nguyên đầy đủ tính toán, bằng không thì 20 năm ở đâu đủ may mắn, kiếm tu cùng Phật tu tấn giai, đan dược cũng không dựa vào, coi như thiếu khuyết vật tư. Đơn giản chậm một chút mà thôi. Có người đến, Duyên Tu bỗng nhiên dừng lại phân giải động tác nhanh chóng vô cùng, đem trên mặt đất yêu tu thi thể bọc lại ném vào túi càn khôn, vẩy ra một bao thuốc bột bỏ đi trong không khí mùi máu tươi. Linh Ngọc rất phối hợp thi mấy cái pháp thuật đem chung quanh đánh nhau dấu vết xóa đi. Làm xong đây hết thảy, hai người riêng phần mình xuất ra kiện đấu bồng màu đen. Cả người một bao, ngồi xổm trong góc, không bao lâu, người liền biến mất ngay cả khí tức cũng giấu một giọt không lọt. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải áo tàng hình, cái này hai kiện áo choàng là dùng tránh dịch thú ra làm. Loại này yêu thú, có thể theo hoàn cảnh ẩn tàng tự thân, thiện ở nặc hình. Bọn hắn dùng tất cả hiệu quả tốt như vậy, là Duyên Tu tại ẩn thân vài nặc linh trận. Nặc linh trận lại thêm tránh dịch áo choàng, xảo diệu đem bọn hắn tạm thời che giấu. Tới không là một người, mà là một người một yêu, xác thực nói, là một cái yêu tu cùng một người chiến đấu hướng bên này bay tới. Xa xa nhìn thấy mặt mũi người nọ, Linh Ngọc bị kinh ngạc. Lại là Hứa Ký Ba. Nói đến, nàng cùng Hứa Ký Ba có rất nhiều năm không gặp, năm đó cùng một chỗ bái sư về sau. Liền không có lại đến hướng, về sau đến chiến trường, phân tại khác biệt bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là ngẫu nhiên đánh cái đối mặt duy trì lấy mặt ngoài khách khí. Biết đại khái, không có khả năng cùng Linh Ngọc khôi phục trước kia quan hệ. Hứa Ký Ba cũng không hề phí tâm tư thân cận, bất quá, Linh Ngọc biết nàng trôi qua không tệ, năm đó trả lại chiến công bảng. Về phần hiện tại tu vi đã trúc cơ trung kỳ, chắc hẳn những năm này cũng là phong sinh thủy khởi. Thế nào, ngươi biết nàng? Duyên Tu nhìn mặt mà nói chuyện ở giữa nhất được thấy một lần Linh Ngọc thần sắc có biến, liền thấp giọng truyền âm. Linh Ngọc gật gật đầu, đồng môn sư muội, Duyên Tu một chút do dự, chúng ta xuất thủ, Linh Ngọc không do dự, được, cứ việc cùng Hứa Ký Ba ở giữa có nói không rõ quá khứ, nhưng cũng không có thù hận cho nên cùng nàng xa lánh, chẳng qua là cảm thấy người này tâm tư quá tạp đi không được đến cùng một chỗ, bây giờ gặp nàng có việc xem ở đồng môn phân thượng, có thể giúp đỡ nắm tay. Hai người thoáng xê dịch vị trí chờ lấy bọn hắn càng bay càng gần. Động thủ, Linh Ngọc khẽ quát một tiếng, kiếm quang bay ra thẳng đến yêu tu mặt. Cùng lúc đó, Duyên Tu một trận thiền trưởng, trưởng hơn vài chục cái kim hoàn đều thoát ra, hóa thành một đạo nói vạn chữ Phật quang, hướng phương đè xuống. Cái này yêu tu giật nảy cả mình, hai người bọn họ giấu qua tốt một chút khí tức không lộ, Hứa Ký Ba thực lực không thấp cùng nàng dây dưa đã hao phí rất lo xa lực, như thế nào còn có thể tránh thoát hai người đánh lén, đành phải vội vàng vung lên chảo, xinh xinh chống đỡ một kích này. Ai ngờ Linh Ngọc trong nháy mắt đem kiếm khí chuyển hóa làm băng thuộc tính, đem hắn cong đến động tác dừng một chút, Duyên Tu Phật Quang lại áp xuống tới, về sau mà tới kiếm khí màu tím thế như lôi đình đánh xuống. A, yêu tu hét thảm một tiếng, một cái móng vuốt bị Linh Ngọc đục cổ tay chặt xuống. Mắt thấy không ổn, hắn không chút nào ham chiến. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành tơ máu trốn đi thật xa. Linh Ngọc cùng Duyên Tu đều không có đuổi theo, Hứa Ký Ba cũng không có, nàng nhìn thấy Linh Ngọc thời điểm, đã ngây người. Thật lâu, nàng trong mắt lóe lên nan giải cảm xúc thấp giọng nói. Trình sư tỷ, Linh Ngọc nhàn nhạt gật đầu. Nhiều năm không thấy, Hứa sư muội được chứ? Ừm, Hứa Ký Ba rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ, không cần phải khách khí. Nói xong lời khách sáo, hai người liền không lời nào để nói. Duyên Tu cảm giác được các nàng ở giữa quỷ dị bầu không khí, đánh vỡ trầm mặc, Hứa Ký Ba hì hì cười nói. Vị này là Thái Bạch Tông đạo hữu A Bần Tăng Pháp danh Duyên Tu, xuất thân Quan Tuệ Tử. Muốn nói Duyên Tu thiếu dung, không có mấy người gánh vác được, hắn chính là có bản lĩnh cười đến vẻ mặt thuần trắng, để cho người ta tin tưởng hắn thiên chân vô tà. Đáng tiếc Hứa Ký Ba không phải người bình thường, nghe được Duyên Tu danh tự, nàng trong mắt lóe lên kinh ngạc. Duyên Tu, đại sư, không dám xưng đại sư, mọi người cùng đi tu hành nói, tuy là khác đường lại là đồng quy, lời khách khí gọi tiếng đạo hữu, không khách khí trực tiếp gọi pháp danh chính là cái gì đại sư không đại sư. Nguyên lai tưởng rằng Hứa Ký Ba cùng Linh Ngọc đồng dạng, gọi hắn đại sư rưỡi là khách khí rưỡi là trào phúng, theo Hứa Ký Ba thần tình trên mặt biến ảo, Duyên Tu không khỏi thu lời lại. Đầu tiên là kinh ngạc, lại là hâm mộ, sau đó lại hiện lên cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này phản ứng thế nào như thế, quay a còn không nghĩ ra đến tột cùng đến, Duyên Tu lại một lần nữa nhìn hướng chân trời. Ồ, tại sao lại có người? Đại sư không cần phải lo lắng, phải là của ta đồng bạn. Hứa Ký Ba nói xong, bỗng nhiên cắn cắn môi, có chút ảo não nhìn Linh Ngọc một chút. Nguyên lai là đạo hữu đồng bạn a, Duyên Tu hơi buông lòng, nhưng mà thiền trượng vẫn duy trì lấy tùy thời có thể lấy công kích góc độ, còn vừa cùng Hứa Ký Ba đáp lời, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta họ Hứa, tên gửi ba. Hứa Ký Ba không yên lòng nhìn lên trời một bên, cứ như vậy một hồi thời gian, một đạo tử khí bay lượn đến tại trước mặt bọn hắn rơi xuống. Linh Ngọc lần nữa kinh ngạc, Đoạn đạo hữu, người tới đúng là Đoàn Phi Vũ, hắn tương tự tấn giai trung kỳ. Thấy được nàng, Đoàn Phi Vũ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. A, là, Trình đạo hữu nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Linh Ngọc còn không nói gì, Hứa Ký Ba đã trợn tròn con mắt. Các ngươi vậy thì nhận biết. Câu nói này có điểm lạ, Linh Ngọc liếc nàng một cái, nói. Nhiều năm trước may mắn cùng Đoạn đạo hữu quen biết, Hứa Ký Ba cười đến rất miễn cưỡng, thì ra là thế, dạng này ta cũng không cần giới thiệu. Đoàn Phi Vũ mỉm cười, suýt nữa quên, cho phép Trình hai vị đạo hữu là đồng môn đây. Dứt lời, hắn quay người Hứa Ký Ba, Hứa đạo hữu tên kia yêu tu đây, huyết độn đi, Hứa Ký Ba vẫn không quan tâm, còn muốn đa tạ Trình sư thì cùng Duyên Tu đại sư hỗ trợ. Cùng từ chính lạnh lùng khác biệt, Đoàn Phi Vũ làm người làm việc đều so sánh ôn hòa, có lẽ đúng là như thế, có thể một mực lưu tại từ chính bên người. Nghe thấy lời ấy, hắn hướng Duyên Tu vái chào thi lễ. Ở dưới Đoàn Phi Vũ, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Lại Linh Ngọc nói, về phần Trình đạo hữu, liền không cần tả, lời nói ở giữa lộ ra nhàn nhạt rất quen, nhượng Hứa Ký Ba tâm tình càng thêm không tốt. Đoạn đạo hữu không cần phải khách khí, làm nhẹ nhàng, bần tăng sao có thể không xuất thủ đây. Duyên Tu cười đến vẻ mặt chân thành, khóe mắt đảo qua Đoàn Phi Vũ quần áo. Đoạn đạo hữu, xuất thân từ Tiêu Kiếm phái, chính là, không biết đại sư, bần tăng Duyên Tu Quan Tuệ Tự đệ tử. Đoạn đạo hữu nguyện ý, gọi một tiếng đạo hữu chính là, bần tăng tu vi còn thấp nào dám cân đại sư. Đã như vậy, ở dưới liền không khách khí, Duyên Tu đạo bạn. Duyên Tu cùng Đoàn Phi Vũ ngươi một câu ta một câu, phảng phất mới quen đã thân, rất nhanh trò chuyện khí thế ngất trời. Hứa Ký Ba chờ một lát, gặp bọn họ càng trò chuyện càng nóng ư, nhịn không được thúc giục. Đoàn sư huynh, chúng ta là không phải hẳn là trở về. Đoàn Phi Vũ nhìn sắc trời, cười gật đầu, cũng là thời điểm không còn sớm, quay đầu lại hỏi, Duyên Tu đạo bạn, đã các ngươi hai cái không có đồng bạn, nhưng nguyện cùng chúng ta đồng hành. Hứa Ký Ba mặt lộ vẻ kinh ngạc, không chờ Duyên Tu không có trả lời, liền kêu thành tiếng. Đoàn sư huynh, Đoàn Phi Vũ híp mắt nhíu lại mắt nhìn lấy Hứa Ký Ba, bờ môi khẽ nhúc nhích giống như tại truyền âm. Hứa Ký Ba sắc mặt không vui, cũng trả lời cái gì. Duyên Tu cảm thấy rất kỳ quái, đồng dạng truyền âm cho Linh Ngọc. Tình huống như thế nào? Linh Ngọc thấp giọng trả lời. Còn có thể tình huống như thế nào, chúng ta quan hệ không được tốt thôi. Ha, Duyên Tu lập tức hỏi. Vị này Đoạn đạo hữu đây ngươi biết hắn tin được không? Đại khái có thể tin đi. Linh Ngọc ngẫm lại, nhặt trọng yếu nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Từ Chính A chính là Từ Tiêu kiếm phái Chiêu Minh kiếm quân bảo bối tôn tử, hắn luôn luôn cùng Từ Chính như hình với bóng. Ha, Duyên Tu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chính là cái kia Chu Tà Đường. Có ý tứ, Duyên Tu trong mắt lóe lên một vòng hứng thú. Hắn vừa rồi một mực hỏi nơi này trận pháp hẳn là có trọng ta trận pháp thuật, ta cảm thấy bọn hắn cái này Chu Tà Đường cũng thật có ý tứ, đã coi như có thể tin, chúng ta đi lưu lưu. Linh Ngọc vẫn chưa trả lời, đầu kia Đoàn Phi Vũ đã cùng Hứa Ký Ba nói định, lại lần nữa mỉm cười hỏi. Hai vị đạo hữu ý như thế nào? Duyên Tu sờ sờ đầu chọc ha ha cười nói. Có thể được Đoạn đạo hữu mời, bần tăng hết sức vinh hạnh. Chỉ là, không biết cái này đồng hành là cái gì điều lệ. Đoàn Phi Vũ nói, cái này, chăm nghe không bằng một thấy, không bằng hai vị trước đi xem một chút. Lại bù một câu, nếu như hai vị có ý định khác chúng ta quyết không miễn cưỡng. Cách chương.